Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1297, vòng thứ 5. Ai, thật là có ngươi, tiêu phí nhiều tiền như vậy mua lửa này rượu thạch, đáng giá không? Hạ U Lan cảm khái nói, Ngô Thần liếc hắn một cái, cười không nói, nếu là trên người hắn không có đất ngục U Liên, hắn nhất định là không đáng giá, nhưng là... trên người hắn bây giờ có địa ngục U Liên, vậy thì hoàn toàn khác nhau, địa ngục U Liên có thể hấp thu hỏa diệu thạch lực đo, nhờ vào đó tới tăng cường thực lực của chính mình, mà địa ngục U Liên thực lực mạnh, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đây đối với hắn tác dụng, là vô luận bao nhiêu tinh tệ cũng không có biện pháp đền bù. Ở Ngô Thần xuất thủ đấu giá được hỏa diệu thạch sau, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, tour thứ tư buổi đấu giá, bán đấu giá các thứ chỉ có 50 cái, nhưng là, vật nào cũng là tinh phẩm, vật nào cũng là giá cao. Cuối cùng một kiện đồ vật, giá cả càng là chụp tới 800 vạn tinh tệ trình độ. Loại này kinh khủng giá cả, khả năng chỉ có truyền kỳ cảnh cường giả mới là có thể bằng vào năng lực cá nhân mua lại. Những người khác thì sao? Hoặc là ở gia tộc hết sức ủng hộ bên dưới, hoặc là từ bằng hữu nơi đó mượn tới tinh tệ mới là có thể mua. Tour thứ tư buổi đấu giá chấm dứt, mời chư vị bằng hữu không phải đi ra, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ sau, chúng ta tiến vào thứ buổi đấu giá một vòng cuối cùng buổi đấu giá. Hoàng Trung đi vào bên trong nội đường. Rốt cuộc phải tiến vào một vòng cuối cùng buổi đấu giá. Cũng sớm đã chờ đến không nhịn được. Đúng vậy, ta cũng vậy chờ đến không nhịn được. Tour thứ tư buổi đấu giá, tựu ra hiện tại giá trị 800 vạn tinh tệ vật đấu giá. Không biết phía sau còn sẽ xuất hiện giá trị gì bảo vật. Liền không biết được, nhưng là nhất định phải vượt qua 10 triệu tinh tệ. Ngươi đây là nói nhảm, bao nhiêu tinh tệ cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ngược lại chúng ta cũng mua không được, bất quá chỉ là nhìn một chút a. Ha ha, 704 số hiệu phòng riêng, bốn người tiếp cận tại một cái nhi. Thương lượng sự tình, Vũ Văn Giã lẩm bẩm, chuyện gì, không phải nói có thanh phượng trứng ấy ư, còn thế nào chưa xuất hiện a? Tề Minh Đạo, bây giờ, tour thứ tư đã chấm dứt, còn chưa có xuất hiện thanh phượng trứng, đây chỉ có hai loại giải thích, một là căn bản không hề thanh phượng trứng, mà là ở vòng thứ năm, dù sao, còn có vòng thứ năm buổi đấu giá đây, Đường Hạ Đạo, theo ta thấy, ở vòng thứ năm tình huống lớn vô cùng, Thôi Đời Tĩnh gật đầu một cái, Đạo, ta cũng cho là khả năng này lớn vô cùng, Vũ Văn Giã đạo, vậy làm sao bây giờ? Vòng thứ 5 vật đấu giá, giá cả nhất định phải vượt qua 10 triệu tinh tệ, bằng vào chúng ta tài lực, căn sẽ không đủ, Tề Minh Đạo, cái này rất đơn giản, đến lúc đó chúng ta đem tất cả tiền tài sản hối gom lại một đống nhi, chung nhau mua thanh phượng trứng, đến lúc đó ấp trứng, lớn lên, chung nhau canh giữ chúng ta tứ đại gia tộc, ý kiến hay, cứ làm như vậy, vòng thứ 5 buổi đấu giá, bán đấu giá các thứ, giá trị nhất định là vô cùng kinh khủng, lấy bọn họ cá nhân tài lực, là căn cũng không có biện pháp mua lại. Vì vậy, chỉ có hợp lực, đem mọi người tài sản tập trung đến đồng thời, lại tới mua, không chỉ là Vũ Văn Giã bọn họ đang mưu tính, còn lại một ít phòng riêng, đó cũng là đang tiến hành mưu đồ, bốn một số năm phòng riêng, Ngô Thần từ mâm trái cây trong lấy ra một viên bồ đào. Nhét vào trong miệng, tinh tế nhai, thưởng thức bồ đào ngọt mỹ vị đạo, đối với hắn mà nói, vô luận là ở địa phương nào, cái dạng gì buổi đấu giá thượng, hắn đều là từ đầu đến cuối kiên trì một cái nguyên tắc. Đó chính là hắn chỉ mua chính mình cần đồ vật, nếu như không phải mình cần đồ vật. Hắn liền là tuyệt đối sẽ không mua, đây là hắn nguyên tắc, cho nên, vòng thứ 5 buổi đấu giá, hắn không nhất định phải mua, có lẽ liền là thuần túy là một gã khán giả, phụng bồi những người khác đồng thời, nhìn xong trận này náo nhiệt mà thôi, đương nhiên, nếu như gặp mà hắn cần đồ vật, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đến, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là không thể ngăn cản cho hắn, một khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh thì đến, đấu giá sư Hoàng Trung lần nữa từ trong nội đường đi ra. Nhìn thấy Hoàng Trung đi ra, mọi người cũng là dần dần an tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết, dưới buổi đấu giá một vòng cuối cùng buổi đấu giá, sắp kéo ra màn che. Đối với cái này một lần buổi đấu giá, bọn họ đã là mong đợi rất lâu, hoan nghênh mọi người tiếp tục chú ý buổi đấu giá. Thứ buổi đấu giá, trải qua mấy giờ, bây giờ đã là tiến vào một vòng cuối cùng buổi đấu giá. Ở một vòng cuối cùng buổi đấu giá bên trong, chúng ta cho mọi người chú tâm chuẩn bị 20 cái vật đấu giá. Những thứ này vật đấu giá, đều là giá trị cực cao bảo vật vô giá, tin tưởng mọi người là sẽ thích. Tất cả mọi người là tâm triều dâng trào, đối với tức sắp đến vòng thứ 5 buổi đấu giá, trong lòng là tràn đầy vô tận mong đợi, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, có mời chúng ta chuyện thứ nhất vật đấu giá, dứt lời, phục vụ viên từ trong nội đường đi ra, mang đến vòng thứ 5 chuyện thứ nhất vật đấu giá, đây là một cái hộp ngọc, nhắm thật chặt, không biết bên trong là vật gì, từng đôi mắt đều là hội tụ ở hộp ngọc trên, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, suy đoán liên tục, trong hộp ngọc đồ vật, rốt cuộc là thứ gì, đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt Hoàng Trung chậm rãi cầm lấy hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem mở ra, lộ ra trong hộp ngọc đồ vật, ở hộp ngọc mở ra thời điểm, một mùi thơm mùi vị, chính là đập vào mặt, khiến cho người là say mê không dứt, rất nhiều người đều là không khỏi là hít sâu một hơi. Nhưng mà trong cảm giác tâm thoải mái, linh hồn cũng là muốn thăng hoa, mà ánh mắt bọn họ, chính là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hộp ngọc. Trong hộp ngọc đồ vật, là một viên đan dược, đây là Thanh Vân biến hóa tâm đan, Ngô Thần chính là đan thần, đối với đan dược đó là vô cùng quen thuộc, hắn liếc mắt liền nhận ra, viên đan dược này là đan dược gì? Thanh Vân biến hóa tâm đan, đây là một loại lục giai đan dược, có rất hiệu quả thần kỳ, có thể dùng với rất đa dụng đường, tinh tế nhìn một cái viên đan dược này thành phần cùng cường độ ánh sáng. Rất rõ ràng là đã đạt tới thượng phẩm cấp bậc, thượng phẩm Thanh Vân biến hóa tâm đan, không tệ, không tệ, Ngô Thần gật đầu một cái, không nghĩ tới, nơi này lại có thể nhìn thấy thượng phẩm Thanh Vân biến hóa tâm đan. Đây cũng không phải là một loại lục giai luyện đan sư có thể luyện chế được. Hoàng Trung giơ lên Thanh Vân biến hóa tâm đan, đạo, là một quả lục giai đan dược. Tên là Thanh Vân biến hóa tâm đan, chính là tùy danh tông sư luyện đan Nhiễm đại sư sở luyện chế. Phẩm cấp là thượng phẩm cấp bậc, cái gì? Lục giai thượng phẩm đan dược, nghe Hoàng Trung giới thiệu sau, tất cả mọi người là không bình tĩnh, từng đôi mắt đều là đang ngó chừng một viên đan dược, nháy mắt cũng không nháy mắt, tràn đầy vô tận thèm thuồng. Lục giai thượng phẩm đan dược, vẻn vẹn là cấp bậc này, liền không phải là cái gì một loại đan dược, mà là giá trị cực cao đan dược, có cực kỳ hiệu quả thần kỳ, một khi sử dụng, cái loại này hiệu quả nhất định chính là không cách nào hình dung. Chương 1298, Thanh Phượng Trứng. Thượng phẩm Thanh Vân biến hóa tâm đan, giá khởi đầu 2 triệu tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 20 vạn tinh tệ. Xin mọi người đấu giá đi, một câu nói, đem mọi người từ hiểu rõ vấn đề trong trạng thái cho giật mình tỉnh lại. Trợn mắt hốc mồm, thứ gì a, ánh sáng là giá mở đầu chính là 2 triệu tinh tệ. Giá tiền này, đơn giản là ở cướp người, giá khởi đầu 2 triệu tinh tệ, cuối cùng giá sau cùng, cho dù là không thể đạt tới 10 triệu tinh tệ. Cũng là cách nhau không xa, thật không phải người bình thường có thể mua được, đồ chơi này, ăn có thể thành tiên, giá cả khủng bố như vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn viên kia đan dược này là được, nhưng chính là giá cả quá kinh khủng, người bình thường căn cũng không cần nghĩ tưởng mua lại, nhìn thấy rất nhiều người đều là nửa đường bỏ cuộc, Hoàng Trung một chút cũng không nóng nảy, đẳng cấp cao đan dược, đó là luôn luôn có tiền mà không mua được, bởi vì độ khó luyện chế quá lớn, vượt qua xa tưởng tượng, một loại luyện đan sư, căn liền không luyện chế được. Chính bởi vì vật lấy hiếm là quý, khó mà luyện chế, chỉ làm thành cực kỳ cao cấp không nên như thế cách. 2 triệu tinh tệ, rất nhanh, đã có người mở miệng, muốn cạnh tranh một viên đan dược, 250 vạn, 270 vạn, tam bách vạn, kêu giá âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người là nhiệt tình dâng cao. Cuối cùng, một viên thượng phẩm Thanh Vân biến hóa tâm đan là lấy 830 vạn tinh tệ giá cả đồng ý. Cái giá tiền này, lại lần nữa là sáng tạo ra giới buổi đấu giá cao nhất đấu giá ghi chép. Đối với Thanh Vân biến hóa tâm đan có thể đánh ra như vậy giá cả, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, thuốc cao cấp luôn luôn khó cầu, mỗi lần tăng lên một cái cấp bậc, công hiệu quả cũng sẽ là tăng lên gấp đôi, mà giá cả cũng giống như vậy, sẽ gia tăng rất nhiều rất nhiều. Kiện thứ hai vật đấu giá, là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo, địa giai trung phẩm linh bảo, vô luận là phẩm cấp hay lại là lực lượng, cũng đều như nhau địa giai linh bảo không cách nào sánh bằng. Giá cả cũng giống như vậy, giá khởi đầu 250 vạn tinh tệ. Cuối cùng giá sau cùng đạt tới 880 vạn tinh tệ. Lại một lần nữa đưa tới mọi người rung động, rất nhanh, 12 cái vật đấu giá quá khứ, ở nơi này 12 cái vật đấu giá bên trong, giá tiền là từng bước tăng lên, đến thứ 7 cái thời điểm, cũng đã là đột phá 10 triệu tinh tệ ghi chép, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là thán phục vô cùng. Trong lúc ở chỗ này, Ngô Thần là không có có xuất thủ, đối với hắn mà nói, hắn không cần những thứ này, tự nhiên làm theo, hắn cũng sẽ không xuất thủ đi mua, đây là không nghi ngờ chút nào. Thứ 13 cái vật đấu giá, là một viên thần bí trứng, làm nhân viên làm việc đem nó cho mang ra lúc tới sau khi. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, đây là vật gì, trứng, ha ha, buổi đấu giá này thật đúng là vật gì đều có a. Liền trứng cũng lấy ra đấu giá, trứng khẳng định không phải là cái gì một loại trứng, bằng không, tuyệt đối sẽ không ở nơi này vòng thứ 5 mới lấy ra đấu giá. Chẳng lẽ là trứng rồng? Trứng rồng, người tưởng tượng lực quá phong phú, làm sao có thể sẽ là trứng rồng đây? Ha ha, ta chẳng qua chỉ là thuận miệng nói thôi. Nghe vẫn là nghe đấu giá sư nói thế đó đi, chúng mắt người, đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn một quả này trứng. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì trứng, bọn họ nhưng là không có thấy rõ, đây là cái gì, trong bao gian, Ngô Thần ánh mắt, cũng là đang nhìn một quả trứng, cũng là tràn đầy hiếu kỳ, cái này rốt cuộc là thứ gì, liền hắn cũng không nhìn ra, nhưng mà loáng thoáng cảm giác, vật này có chút không giống tầm thường, rốt cuộc đến, chúng ta bảo bối, cũng có một chút người biết nội tình, ánh mắt bọn họ sáng lên. Trong đó liền bao gồm 704 số hiệu phòng riêng. Vào giờ phút này, bốn người ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm một quả này trứng màu. Tràn đầy vô tận khát vọng, bọn họ tới buổi đấu giá này là vì vật này, Thanh Phượng trứng. Lúc này, Hoàng Trung âm thanh âm vang lên tới, thứ 13 cái vật đấu giá, thanh phượng trứng một quả. Cái gì? Thanh phượng trứng? Đơn giản ba chữ, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to. Chết nhìn chòng chọc một quả này trứng màu, tràn đầy vô tận thèm thuồng. Thanh phượng trứng, danh như ý nghĩa, thanh phượng sinh đẻ trứng. Thanh phượng, đây chính là phượng trong tộc một cái, mặc dù là bàng hệ, nhưng là lực lượng nhưng là siêu cấp kinh khủng. Một con trưởng thành thanh phượng, thực lực ít nhất là truyền kỳ cảnh, vô cùng đáng sợ. Đây là thanh phượng trứng, ta không có nghe lầm chớ, nghe được thanh phượng trứng ba chữ, Ngô Thần thoáng cái từ ghế ra đứng lên, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một quả này trứng màu, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy, hắn quá kích động, đến, hắn đoạn thời gian gần nhất trọng điểm chính là tìm tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Nhân tài, đi qua hắn mấy ngày nay khổ cực tìm, đã là làm cho đều phần lớn đồ vật, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Thảo cũng để cho hắn cho tìm tới. Nhưng là, hiện tại hắn vẫn không thể tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Bởi vì hắn còn thiếu một cái đồ trọng yếu, đó chính là Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng huyết mạch, loại vật này là rất hiếm thấy, chỉ ở số rất ít sinh vật bên trong tồn tại có loại này huyết mạch. Nhưng là, một loại tồn tại ở những sinh vật khác bên trong Phượng Hoàng huyết mạch. Phần lớn là rất không tinh khiết, hơn nữa cũng rất mỏng manh, cơ hồ chỉ có một tí, nếu muốn rút ra lấy ra, đó là khó khăn một chút, về phần dùng để tu hành, kia càng thêm gian nan, siêu cấp không thực dụng, nhưng mà không nghĩ tới, ở buổi đấu giá này tượng lại có thể nhìn thấy thanh phượng trứng. Nhìn thấy thanh phượng trứng, Ngô Thần cảm giác, hắn bây giờ nhức đầu nhất vấn đề, là có thể được giải quyết. Thanh phượng, đây là phượng hoàng một nhánh, bàng hệ huyết mạch, bất quá, tuy nói là bàng hệ, nhưng là huyết mạch lực lượng cùng thuần độ, nhưng là muốn vượt qua xa những sinh vật khác, dù sao, thanh phượng cũng là thuộc về bộ tộc phượng hoàng, một quả này thanh phượng trứng, trong đó ẩn chứa tinh hoa, càng là vô cùng khổng lồ, có thể nói là vượt qua hắn tưởng tượng, suy nghĩ một chút cũng biết, thanh phượng trứng là có thể sản sinh ra thanh phượng đồ vật. Trong đó toàn bộ năng lượng, dĩ nhiên là vô cùng khổng lồ. Ngô Thần, ngươi yêu cầu vật này sao? Nhìn Ngô Thần từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thanh phượng trứng. Ngay cả thân thể đều run rẩy, ba người phỏng đoán, hắn là động tâm. Ngô Thần hít sâu một hơi, đốc định đạo, thanh phượng trứng, ta tình thế bắt buộc. Thanh phượng trứng, là hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới mấu chốt. Là hắn giải quyết phượng hoàng huyết mạch đồ vật, hắn thật vất vả mới tìm được một món đồ như vậy đồ vật. Tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Nếu là bỏ qua lời nói, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Ba người liếc nhau một cái, trong lòng đều là cực sự khiếp sợ, bởi vì lúc trước vật đấu giá chính là đã là vượt qua 10 triệu tinh tệ, một quả này thanh phượng trứng, vậy dĩ nhiên là muốn vượt qua 10 triệu, mà trước Ngô Thần cũng đã tiêu phí hơn 400 vạn tinh tệ tới mua những vật khác. Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu tinh tệ a? Chương 1299, điên cuồng, thanh phượng trứng, giá khởi đầu tam bách vạn tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 300,000 tinh tệ. Mời chư vị bằng hữu đấu giá đi, đấu giá sư Hoàng Trung lời nói xuyên thấu qua loa phóng thanh. Vô cùng rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, thanh phượng trứng, mặc dù nhìn qua không có bao nhiêu giá trị, nhưng là trên thực tế nhưng là nếu là có thể mua vật này, lấy về, đem cho ấp trứng xuống, như vậy thì có thể sẽ lấy được một con tiềm lực vô hạn chiến sủng. Thanh phượng chiến lực, vậy cũng tuyệt đối là quan trọng, một con trưởng thành thanh phượng, tối thiểu cũng có thể có truyền kỳ cảnh cường giả thực lực. Hơn nữa, thanh phượng tuổi thọ cũng là rất dài, có thể thủ vệ một thế lực hơn ngàn năm thậm chí còn trên vạn năm thời gian. Cho nên, đấu giá sư tiếng nói vừa dứt, chàng bên trong lập tức chính là oanh động lên, tam bách vạn, 3.570.000, 5 triệu, chỉ 3 lần tăng giá, giá cả chính là tăng lên tới 5 triệu tinh tệ, so với giá khởi đầu cao hơn 2 triệu tinh tệ, đủ có thể thấy, tại chỗ những người này, nên có điên cuồng cỡ nào, quá điên cuồng, lúc này mới chỉ trong chốc lát, liền tăng tới 5 triệu tinh tệ, đó là tự nhiên, người suy nghĩ một chút, thanh phượng trứng nếu có thể ấp trứng đi ra, chờ như vậy có một con tiềm lực vô hạn chiến sủng. Người nào không muốn đạt được đây? Đúng, nếu là ta có đầy đủ liền tinh tệ, ta cũng sẽ không chút do dự đấu giá. Thanh phượng trứng, bỏ qua lời nói, kia nhất định là hối hận cả đời. Mọi người nghị luận ầm ĩ, 5 triệu tinh tệ giá cả, rất rõ ràng chỉ là một bắt đầu. Đối với cái này điên cuồng người mà nói, tinh tệ không phải là cái gì vấn đề. Chỉ cần có thể vỗ xuống thanh phượng trứng, bao nhiêu tinh tệ, đều là đáng giá. Vì vậy, giá cả cũng là một đường tăng vọt, liên tục tăng lên, chút nào cũng không có dừng đi xuống thế đầu. 10 triệu tinh tệ, đột nhiên, một cái thanh âm từ 704 số hiệu trong bao gian truyền tới. Nhưng là Vũ Văn Giã xuất thủ, đây là Vũ Văn Giã, hắn nơi nào đến nhiều tiền như vậy, đoán chừng là gia tộc cho đi, ừ, hẳn là như vậy, trên thực tế, đối với Vũ Văn Giã mà nói, hắn lần này tổng cộng liền mang 600 vạn tinh tệ. Trước hắn là mua địa giai linh giáp, đã là hoa hơn 1 triệu, bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn 400 vạn, là còn thiếu rất nhiều, bất quá, trên người hắn mặc dù không có mang đủ tiền, nhưng là Tề Minh. Thôi Đời Tĩnh trên người bọn họ còn có chút tiền, Bây giờ, bọn họ là tập hợp bốn trên người tiền tài là một thể. Chung nhau đấu giá một quả này thanh phượng trứng, là nhất định phải đem điều này thanh phượng trứng cho mua lại. Đã 10 triệu sao, bốn một số 5 phòng riêng, Ngô Thần có chút ngạc nhiên, mặc dù biết thanh phượng trứng giá cả sẽ vượt qua 10 triệu tinh tệ. Nhưng là không nghĩ tới, lại siêu được nhanh như vậy, nhìn dáng dấp, vật này có hy vọng vượt qua 15 triệu tinh tệ. Về phần Hạ U Lan bọn họ, cũng sớm đã là cả kinh trợn mắt hốc mồm, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chính là chỗ này sau một quả trứng, liền có thể bán ra cao như vậy giá cả. Thứ nữa, viên này trứng dù sao nhưng mà một quả trứng, có thể hay không ấp trứng thành công, vậy cũng là rất khó nói. Thứ hai, cho dù là cuối cùng có thể ấp trứng thành công, tiểu thanh phượng có thể hay không thuận lợi lớn lên, đây cũng là một cái to đại vấn đề, trung gian cần kinh nghiệm qua vô cùng vô tận gặp trắc trở. Hơn nữa, ở quá trình trưởng thành bên trong, lại không biết muốn đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, có thể nói như vậy, đây là một cái động không đáy, không có đầy đủ tài nguyên coi như chống đỡ, cho dù là mua vật này, đó cũng là không có năng lực làm, ai, không cạnh tranh, giá cả đến 10 triệu tinh tệ sau, không ít người liền nửa đường bỏ cuộc, bởi vì giá cả quả thực quá cao, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là muốn nghiêm túc cân nhắc, trên người bọn họ, nhưng là không có nhiều như vậy tinh tệ, cần phải hao phí bộ phận tử tinh thậm chí là hắc tinh, mới là đủ 10 triệu tinh tệ, bất quá. Cũng có một ít người không có bị hù dọa, không nhúc nhích dung, tiếp tục cùng giới, 1050 vạn, 1080 vạn, 1120 vạn, nhìn thấy còn có nhiều người như vậy không chịu buông tha. Vũ Văn Giá khóe miệng cười một tiếng, đạo, 1200 vạn, này giá cả vừa ra, lại vừa là đưa tới một trận nghị luận ầm ĩ, Vũ Văn Giá lại thêm 800 ngàn, đã là đạt tới 1200 vạn, nhìn tình thế này, một viên thanh phượng trứng, là muốn rơi vào bảo thân vương phủ trong tay. Không có cách nào ai làm cho nhân gia bảo thân vương gia đại tài đại đâu rồi. Người bình thường căn liền so với bất quá, Vũ Văn Giá đem giá cả tăng lên tới 1200 vạn sau. Nhiều người hơn lựa chọn buông tha, bọn họ không phải là không có nhiều như vậy tài sản, mà là cảm thấy không đáng giá, đúng như Hạ U Lan bọn họ cân nhắc như vậy, mua thanh phượng trứng, có cực lớn bất xác định tính, phía sau còn cần tửu lượng cao đầu nhập, một loại cá nhân, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể chịu được loại này khoản đầu tư khổng lồ. Thanh phượng trứng chỉ có thể thuộc về chúng ta tứ đại gia tộc, 704 số hiệu phòng riêng, Vũ Văn Giá đốc định đạo, đối với bọn hắn những đại gia tộc này mà nói, tài nguyên những thứ này là nhất định là có, chỉ cần bọn họ có thể mua được vật này, như vậy, bọn họ thì nhất định là có thể đem thanh phượng trứng cho ấp trứng đi ra. Sau đó sẽ đem bồi dưỡng đến trưởng thành, trở thành một tôn chân chính thần thú, không có ai xuất thủ sao? Nhìn thấy trong sân đột nhiên yên lặng như tờ, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nên hắn xuất thủ thời điểm, 1250 vạn. Đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần chỗ phòng riêng. Nhất thời, trong sân liền vang lên một mảnh náo nhiệt thanh âm, đây là Ngô Thần, hắn cũng cần mua thanh phượng trứng. Đúng, là hắn, thanh âm này, không sai, hắn không phải là đã mua hỏa diệu thạch ấy ư, nơi nào còn có nhiều như vậy tinh tệ a? Đúng vậy, trước hắn mua lưu kim hương tinh tệ cô thả không tính là. Chỉ một liền một cái hỏa diệu thạch, chính là 470 vạn tinh tệ. Bây giờ thế nào, lại báo ra 1250 vạn giá cả. Hai người cộng lại, cái này thì ít nhất phải là có 17 triệu tài sản. So với một loại truyền kỳ cảnh cường giả, đều phải càng giàu có, hắn nơi nào đến nhiều như vậy tinh tệ, liền không biết được, Ngô Thần xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Bởi vì ngay từ lúc đợt thứ hai, Ngô Thần tự ra tay đấu giá qua Lưu Kim Hương, tua thứ tư đâu rồi, lại xuất thủ đấu giá hỏa diệu thạch, bây giờ thế nào, lại phải ra tay đấu giá thanh phượng trứng, ba người này cần tinh tệ cộng lại. Ước chừng muốn vượt qua 17 triệu tinh tệ, nhiều như vậy tinh tệ, cho dù là rất nhiều truyền kỳ cảnh cường giả, đều là chưa chắc có thể cầm ra được, thật là rất khó để cho người tin tưởng, là tiểu tử này, 704 số hiệu phòng riêng, Vũ Văn Giá giận tím mặt, trước ở hỏa diệu thạch thời điểm, hắn liền chuẩn bị tìm Ngô Thần phiền toái, nhưng là sau đó bởi vì hắn tam thúc xuất thủ, cũng liền làm thôi, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương lại muốn với hắn cướp thanh phượng trứng, chương 1300, cạnh tranh, tiểu tử, thế tử không có tìm làm phiền ngươi. Ngươi ngược lại đến tìm thế tử phiền toái, thế tử cho ngươi kiến thức một chút, thế tử lợi hại, Vũ Văn Giá khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, ở trên thế giới này, còn không có người nào dám theo chân bọn họ cướp đồ. Ngô Thần cách làm, đơn giản là đối với bọn họ một loại khiêu khích, 13 triệu tinh tệ, Vũ Văn Giá không nói hai lời, ngay lập tức sẽ đem giá cả cho tăng lên tới 13 triệu. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, Ngô Thần tiểu tử này còn dám hay không tiếp tục cùng. Bốn một số 5 phòng riêng, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng. Nếu Vũ Văn Giá muốn với hắn đấu, như vậy, hắn liền theo hắn đấu một trận, 1.330 vạn tinh tệ, Vũ Văn Giá can không làm do dự, trực tiếp tăng giá, 1.360 vạn, 14 triệu, Ngô Thần lần nữa ra giá, đem giá cả cho tăng lên tới 14 triệu, một cái giá vừa ra, lại lần nữa là đang đấu giá sẽ hiện trường đưa tới một trận phong bão. Bởi vì tự buổi đấu giá tiến hành cho đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên vượt qua 14 triệu, giá cả cỡ này, đã là hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng, đã 14 triệu, nhìn tình thế này, còn có tiếp tục tăng lên tiềm năng, có thể là muốn đột phá 15 triệu, thậm chí càng nhiều, lưỡng cường tranh nhau, trận này Thanh Phượng Trứng tranh đoạt chiến, đó là càng ngày càng xuất sắc, chân chính là người ta khiếp sợ là Ngô Thần, trên người hắn tài sản, đơn giản là có nhiều không có biện pháp lường được, hắn là làm gì, góp nhặt đến khổng lồ như thế tài sản số lượng, chuyện này ta cũng thật tò mò. Tông môn khác, dường như không phải là Đông Huyền vực đệ nhất thế lực. Không khả năng sẽ cho hắn nhiều tiền như vậy. Phải biết, trước hắn liền hoa hơn 400 vạn tinh tệ. Hơn nữa bây giờ 14 triệu tinh tệ. Vậy thì tương đương với là hơn 18 triệu. Bực này tài sản số lượng, nhưng là không cách nào lường được. Khó tin, thật là khó tin. Mọi người khiếp sợ, một mảnh nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này, thị phi phải cùng chúng ta chết dập đầu đúng không? 704 số hiệu phòng riêng, Vũ Văn giã giận không thể xích. Hắn không nghĩ tới, Ngô Thần ý chí lại là cường đại như thế, đuổi tận cùng không buông, đem giá cả cho nhảy lên tới 14 triệu, trên người bọn họ còn có bao nhiêu tinh tệ? Vũ Văn giã hỏi, trên người hắn còn có hơn 400 vạn tinh tệ, cần phải tiến hành thống kê, xem bọn họ 4 người tổng cộng có bao nhiêu tinh tệ. Tề Minh Đạo, ta lần này mang 5 triệu tinh tệ, một phân tiền không tốn. Thôi Đời Tĩnh Đạo, ta lần này mang 600 vạn tinh tệ, trước tiêu hết 230 vạn, bây giờ còn lại 370 vạn tinh tệ. Đường Hạ Đạo, ta nguyên cũng mang 5 triệu tinh tệ, bây giờ tiêu hết 160 vạn, còn dư lại 340 vạn tinh tệ, 5 triệu, 370 vạn, 340 vạn, 1.210 vạn, hơn nữa ta 410 vạn, chúng ta tổng cộng có 1.620 vạn. Đủ, Vũ Văn giã cười lạnh, hắn cũng không tin, Ngô Thần một người liền dám với 4 người bọn họ tranh nhau. Tiểu tử, nghe cho kỹ, ta ra 15 triệu tinh tệ, nếu như ngươi có gan, cứ tiếp tục với, thế tử phục bồi tới cùng, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều là cảm thấy tim kịch liệt rút ra một chút. 15 triệu tinh tệ, có thể tuyệt đối không phải số lượng nhỏ gì, cho dù là ở tại bọn hắn Hắc Long Đế Quốc, cũng không có bao nhiêu thế lực có thể cầm ra. Thật đáng sợ, nếu tăng tới 15 triệu tinh tệ, 15 triệu tinh tệ, nếu là cho ta dùng lời nói, ta có thể dùng cả đời thời gian, dùng nhiều như vậy tinh tệ, liền là mua một quả trứng, đáng giá không, vạn nhất viên này trứng không có cách nào thành công ấp trứng ra tiểu Thanh Phượng đến. Há chẳng phải là trứng giao tiền bay sao? Đúng vậy, thật là quá điên cuồng. Mọi người khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm, trên đài đấu giá, Hoàng Trung cười tủm tỉm, trên mặt chất đầy nụ cười, đối với hắn mà nói, đấu giá giá cả càng cao, bọn họ phòng đấu giá kiếm được cũng càng nhiều, hắn tiền huê hồng cùng tiền lương thì cũng càng cao. 41 số 5 phòng riêng, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn là như vậy không nghĩ tới, Vũ Văn giá lại cắn như vậy chặt, không ngừng theo sát, đem giá cả cho đề cao đến 15 triệu tinh tệ. Ngô Thần, ngươi thế nào, có phải hay không tinh tệ không đủ? Nhìn Ngô Thần sắc mặt có chút không được tốt. Hạ U Lan bọn họ có chút bận tâm, nếu như không có đoán sai, hắn tinh tệ, hẳn muốn đến cực hạn, đây là buổi đấu giá, lấy tinh tệ nói chuyện, bất kể thân phận giàu nghèo, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền, là có thể mua được chính mình cần đồ vật, đến, Ngô Thần trước đó, cũng đã là tiêu phí hơn 400 vạn tinh tệ, mua hỏa diệu thạch cùng lưu kim hương, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là thập phân không tệ, mà bọn họ những người này đâu rồi, ngay từ lúc vòng thứ 3 buổi đấu giá bên trong, cũng đã là thua trận, căn liền không ra được cao như vậy giá tiền. Mà bây giờ giá cả, đã là cao đến 15 triệu tinh tệ, như vậy một loại giá cả, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là muốn cảm thấy cố hết sức, cho nên, Ngô Thần cảm giác cố hết sức, đó cũng là rất tự nhiên sự tình. Lúc này, những người khác thanh âm, cơ trên đều là đã dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở 41 số 5 phòng riêng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, muốn nhìn một chút bên trong Ngô Thần đến cùng còn tăng giá còn chưa tăng giá. Bầu không khí, cứ như vậy đình trệ đi xuống, có chừng 5 giây. Sau đó, mới từ 41 số 5 trong bao gian truyền tới một cái thanh âm. 1.550 vạn tinh tệ. Cái thanh âm này, xuyên thấu qua loa phóng thanh mở rộng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nhà đấu giá đất, vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Tất cả mọi người đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều là không nghĩ tới, cho dù là ở như vậy một loại hình thức bên dưới. Ngô Thần vẫn là không chịu buông tay, còn phải tiếp tục tăng giá. 704 số hiệu phòng riêng, tất cả mọi người đều là giận dữ. Bây giờ, giá cả đã là cao đến 1.550 vạn tinh tệ. Kinh khủng như vậy giá cả, cho dù là 4 người bọn họ trên người bây giờ toàn bộ tài sản toàn bộ đều cộng lại. Cũng đã gần muốn đạt đến cực hạn, chỉ cần 2 lần tăng giá, bọn họ sẽ thấy cũng thêm không giá khởi điểm cách. Tiểu tử này, ta không phải là giết hắn không thể. 4 người đằng đằng sát khí, cho tới nay, ở Hắc Long Đế Quốc, bọn họ đều là hoành hành không cố kỵ, cho dù là cửu công chúa như vậy thành viên hoàng thất. Cũng phải đối với bọn họ lễ kính 3 phần, bây giờ thế nào? Cái này từ Đông Huyền vực trong nhô ra đứa nhà quê. cuối cùng dám khiêu khích bọn họ, theo chân bọn họ tranh đoạt thanh phượng trứng, đơn giản là đang tự tìm đường chết, làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục hay không thêm? Vũ Văn Giá hỏi ý ba người ý kiến, bọn hắn bây giờ là đang ở cùng trên một con thuyền, hắn tự nhiên là muốn hỏi ý bọn họ ý kiến. Tề Minh cắn răng nghiến lợi, hung hăng nói, thêm, tiểu tử này cũng là chống đỡ không thời gian bao lâu. Vô luận như thế nào, cũng đánh bại hắn. Chương 1301, buổi đấu giá chấm dứt. Đúng, tiểu tử này thật là rất đáng hận, nhất định phải đánh bại hắn. Thôi Đời Tĩnh trọng trọng gật đầu, hắn là như vậy đồng ý, nếu bọn họ đã là mở đầu, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Vũ Văn Giá cắn răng nghiến lợi, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. 16 triệu tinh tệ, đột như Kỳ Lai tiếng quát, làm cho tất cả mọi người đều là tim đất giật mình. Con người cũng là chợt co rụt lại, rung động trong lòng, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, đã 16 triệu tinh tệ. Hai người này, rốt cuộc muốn tăng giá tới khi nào mới chịu bỏ qua? Một viên thanh phượng trứng, đáng giá bỏ ra tinh lực nhiều như vậy cùng tâm huyết sao? Hai phe tranh nhau, phòng đấu giá được lợi, Hoàng Trung cũng là kinh ngạc đến ngây người, nguyên tưởng rằng, một viên thanh phượng trứng, nhiều lắm là cũng liền 1.200 vạn, 13 triệu tinh tệ dáng vẻ, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ lại có thể đạt tới 16 triệu tinh tệ. So với dự trù cao mấy trăm vạn tinh tệ, chợt, trong lòng của hắn chính là vui nở hoa, thanh phượng trứng bán ra giá cả càng cao càng tốt. Giá cả xào được càng cao, bọn họ phòng đấu giá kiếm được cũng càng nhiều, hắn hận không được hai người kia đem thanh phượng trứng giá cả tăng lên tới 100 triệu tinh tệ. Lần này, Ngô Thần không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp chính là tăng giá, 1.650 vạn, hắn bất kể cái gì bảo thân vương phủ không bảo thân vương phủ đâu rồi. Một viên thanh phượng trứng, hắn là nhất định phải lấy được, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng là muốn lấy được, không người nào có thể với hắn cạnh tranh, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, hắn là như vậy như thường nghiền ép không lầm. Vẫn còn ở tăng giá, hai người này, cũng điên đi, mọi người đã là chết lặng, bây giờ, nếu như có người nói cho bọn hắn biết, viên này thanh phượng trứng cuối cùng giá cả có thể sẽ tăng tới 100 triệu tinh tệ. Chỉ sợ bọn họ cũng là sẽ tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Vũ Văn Giá thoáng cái tê liệt ngã xuống, vẻ mặt hốt hoảng, giống như là đấu bại công kê như thế, chưa từng có thất lạc, trong phút chốc xông lên đầu, nguyên tưởng rằng, bằng vào bốn người bọn họ tài lực, liền có thể đoạt lấy một viên thanh phượng trứng, vậy mà, bây giờ cuối cùng như vậy một loại cục diện. Bốn người bọn họ liên thủ lại, cũng thì không cách nào địch qua Ngô Thần một người, loại đả kích này, đối với hắn mà nói, có thể không phải bình thường đại. Về phần Tề Minh, Thôi Đời Tĩnh cùng Đường Hạ ba người, chính là từng tay nắm thật chặt quả đấm, trên mặt tràn đầy giận dữ. Ngô Thần cử động lần này không chỉ là đánh Vũ Văn Giá mặt, càng là đánh tất cả mọi người bọn họ mặt, bởi vì bọn họ những người này, ở mua một viên thanh phượng trứng về vấn đề, là hiệp đồng nhất trí, ta phải giết người này, bốn một số năm phòng riêng. Ngô Thần nơi khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Một cái Vũ Văn Giá, liền muốn với hắn lẫn nhau chống lại, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Về phần Hạ U Lan ba người bọn họ, là cùng các người như thế, hoàn toàn là thuộc về một loại trạng thái đờ đẫn, trong lòng khiếp sợ, cũng là đạt tới một loại tột đỉnh mức độ. Ngô Thần vào hôm nay biểu hiện, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Vị này khách quý bằng hữu ra giá 1.650 vạn tinh tệ. Có còn hay không cao giá hơn? Trên đài đấu giá, Hoàng Trung thanh âm vào lúc này vang lên, hắn nhìn chung quanh một chút. Trọng điểm là Vũ Văn Giá chỗ 704 số hiệu phòng riêng. Hy vọng hắn có thể lại lần nữa ra giá, nhưng là, hắn chờ một lúc lâu, tất cả đều là không có chờ được Vũ Văn Giá ra giá. Nhìn dáng dấp, lần này thanh phượng trứng tranh đoạt chiến, đến chỗ này liền hoàn toàn chấm dứt. Chúc mừng vị này khách quý bằng hữu, nghe được Hoàng Trung lời này, mọi người cũng là từ trong hoảng hốt tỉnh hồn lại. Lần này thanh phượng trứng tranh đoạt chiến, rốt cục thì chấm dứt, 41 số 5 phòng riêng, Ngô Thần cũng là nặng nề thở phào, đi qua nhiều như vậy sóng gió. Một quả này thanh phượng trứng, hắn rốt cục thì thành công đoạt tới tay, về phần tiếp theo buổi đấu giá, hắn là như vậy không cần phải lại đi quản, bởi vì hắn tinh tệ, cũng không kém toàn bộ hao hết sạch, ta lại phải lớn hơn đo luyện chế đan dược. Ngô Thần thở dài, đối với hắn mà nói, kiếm tiền phương pháp nhanh nhất, đó chính là luyện chế đan dược ra bán, về phần những phương pháp khác, hắn không cần lo lắng, nhưng mà, đang lúc này, từ 86 số hiệu trong bao gian đột nhiên truyền ra một cái thanh âm. Tiểu quỷ đầu. Hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự rời đi sao rơi phòng đấu giá đi. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, chợt nhưng, lần này, Ngô Thần cho dù là mua thanh phượng trứng, muốn đem nó cho mang đi, chỉ sợ cũng không là một chuyện dễ dàng. Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn đã sớm ngờ tới, tại chỗ những người đó là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng là, hắn lại có gì sợ, liền Thái Nhất Môn Vô Cực chân nhân hắn đều không sợ. Càng không nói đến một cái Vũ Văn Khải, Hạ U Lan ba người liếc nhau một cái, cũng là không nói cái gì. Chỉ ở trong lòng âm thầm thở dài, bọn họ làm sao không biết, bởi vì hỏa diệu thạch cùng thanh phượng trứng vấn đề, Ngô Thần là đã đem Vũ Văn Khải cho hoàn toàn đắc tội chết. Vị lai, bọn họ những người này, sợ rằng ở nơi này Hắc Long Đế Quốc nếu muốn lại đặt chân, Vậy thì khó như lên trời. Sau đó buổi đấu giá, Ngô Thần liền thuần túy là một gã khán giả, cái gì cũng không để ý, bởi vì hắn đã là lấy được chính mình cần đồ vật. Những vật khác, hắn không cần, rất tự nhiên, hắn cũng sẽ không đi mua. Chư vị bằng hữu, thứ buổi đấu giá, đến chỗ này liền kết thúc mỹ mãn, hoan nghênh mọi người lần sau lại. Buổi đấu giá chấm dứt, mọi người tất cả đều là một vừa đi ra khỏi phòng đấu giá. Chúng ta cũng đi thôi, Ngô Thần đứng lên, mở túi ra gian đại môn, đi ra ngoài, phía sau đi theo Thuấn Nhan, Hạ U Lan bọn họ, nhìn thấy bốn người bọn họ đi ra, rất nhiều người đều là dừng một chút, xem bọn hắn liếc mắt, đặc biệt là Ngô Thần, người này vào hôm nay buổi đấu giá thượng biểu hiện tại. Nhưng là kinh ngạc mọi người, liền truyền kỳ cảnh cường giả cũng không sợ chút nào, dám đắc tội, như vậy can đảm, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể có. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, Ngô Thần là căn bản liền không thèm để ý, ngẩng đầu mà bước, từ trên lầu đi xuống, ra phòng đấu giá, đi ra bên ngoài, đi chưa được mấy bước, bọn họ chính là dừng lại, bởi vì ở trước mặt bọn họ, đứng bốn vị thanh niên người, bọn họ chặn đường bọn họ. Ngô Thần nhìn bốn người này, có một cái hắn nhận ra, chính là từng tại Hắc Ma lĩnh bên trong với hắn cạnh tranh Phượng Hoàng Thảo. Kết quả bị hắn cho đánh bại Vũ Văn Giã, về phần ngoài ra ba người, hắn lại không nhận biết, bất quá, từ ba người này trên người khí tức đến xem. Ba người này thực lực cũng là vô cùng cường đại, không phải là cái gì người bình thường, thuộc về cường giả thanh niên. Ngô Thần, người rốt cuộc chịu đi ra, ta còn tưởng rằng, người là muốn một mực co đầu rút cổ đang đấu giá chàng đây. Vũ Văn Giã lạnh lùng nói, trước ở trong phòng đấu giá, bọn họ không dám động thủ, bởi vì này sao rơi phòng đấu giá thực lực vô cùng kinh khủng. Cho dù là bọn họ bảo thân vương phủ, đó cũng là muốn kiêng kỵ ba phần, cho nên, bọn họ mới sẽ chọn chờ ở bên ngoài đến. Chương 1302, Vũ Văn Khải, ha ha. Có trò hay nhìn, nhìn thấy Ngô Thần cùng Vũ Văn Giã bọn họ, mọi người tất cả đều là dừng lại, nhìn của bọn hắn những người này, bởi vì bọn họ biết, có thể sẽ có trò hay nhìn. Ngô Thần đạo, bại tướng dưới tay, Hà Túc quải sỉ, ngươi, nghe được câu này, Vũ Văn Giã là giận tím mặt, tay áo đáy hai quả đấm đất nắm chặt, đã từng, ở Hắc Ma lĩnh một cái huyệt động bên trong, hắn thua ở Ngô Thần, chuyện này đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn đã từng đã thề, nhất định phải tìm Ngô Thần, đem chuyện này cho đòi lại. Lúc này, Tề Minh đi ra, đạo, ta khuyên ngươi, hay lại là đàng hoàng đem thanh phượng trứng cùng hỏa diệu thạch cho giao ra đi. Nếu không, ngươi sẽ rất khó khăn rời đi nơi này. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn cái dạng gì trận thế chưa thấy qua, há lại sẽ sợ những người này. Thế nào, các ngươi ở trên đấu giá hội không đánh được ta, liền muốn ở bên ngoài động thủ ấy ư, chính là các ngươi Hắc Long đế quốc đại gia tộc tác phong làm việc. Nghe vậy, bốn người đều là hận hận theo dõi hắn, hận không được đưa hắn cho ăn tươi nuốt sống. Tiểu tử này, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Là thật cho là bọn họ cũng không dám động thủ sao? Nói thật hay, đột nhiên, một cái vang vọng thanh âm, từ một bên khác truyền tới, mọi người nhìn lại, con người co rụt lại, Vũ Văn Khải, người nọ là một người trung niên, nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, người mặc áo mãng bào cẩm phục, cặp mắt lấp lánh có thần, phảng phất là có thể nhìn mặc một cái tâm linh người. Ngô Thần nhìn chăm chú người này, không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là bảo thân vương em trai ruột, cũng là Vũ Văn Giã tam thúc Vũ Văn Khải, đối với Vũ Văn Khải xuất hiện. Hắn là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngay từ lúc hắn đấu giá được thanh phượng trứng thời điểm, đối phương để cho nói uy hiếp qua hắn, nhưng là, hắn đối với đối phương uy hiếp, đó là nửa chút cũng không thèm để ý, căn bản cũng chưa có coi ra gì, nhưng mà, Hạ U Lan bọn họ nhưng là trong lòng hoảng hốt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, Vũ Văn Khải có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là truyền kỳ cảnh cường giả, bực này cấp bậc cường giả, thực lực siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, muốn là đối phương hướng bọn họ cho làm khó dễ. Bọn họ sợ rằng phải muốn rời đi, kia là phi thường vô cùng chật vật. Tam thúc, nhìn thấy Vũ Văn Khải, Vũ Văn Giã cao hứng vô cùng, có chính mình thúc thúc ở, chớ nói một cái Ngô Thần, coi như là 10, 100, đó cũng không phải là vấn đề gì. Vũ Văn Khải khẽ gật đầu, sau đó đối với Ngô Thần đạo, tiểu quỷ, ngươi không sợ ta sao? Ngô Thần không nói, ở trên thế giới này, có thể để cho hắn sợ hãi người, sợ rằng còn chưa có xuất hiện. Vũ Văn Khải đạo, cây đuốc rượu thạch cùng thanh phượng trứng giao cho chúng ta đi. Ngươi có thể bình yên rời đi, Ngô Thần cười thầm trong lòng, đến trong tay hắn đổ vật, còn muốn lại để cho đi ra ngoài, khả năng không, xin lỗi, Vũ Văn Khải liếc hắn một cái, tỉ mỉ ngắm hắn, lúc này, Vũ Văn Giã đáy mắt dâng lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tiểu tử này, đơn giản là to gan lớn mật, liền thúc thúc hắn cũng có thể cự tuyệt, đơn giản là không biết sống chết, những người khác cũng giống như vậy, cũng không coi trọng Ngô Thần, Vũ Văn Khải có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là bảo thân vương em trai ruột, người ta gọi là Tam gia. Vô thượng truyền kỳ cảnh cường giả, Ngô Thần thiên phú mặc dù rất mạnh, nhưng chung quy là chưa trưởng thành, đối mặt nhóm cường giả, kỳ hạ chàng có thể tưởng tượng được, nhất định sẽ thập phân thê thảm đi, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Vũ Văn Khải cũng không có ra tay với Ngô Thần, mà chỉ nói, tiểu quỷ, ta nhắc nhở lần nữa ngươi một câu, ngươi nhưng là nhất định phải cây đuốc diệu thạch cùng thanh phượng trứng cho trông chừng được. Ngàn vạn lần không nên để cho người khác cho đến. Ngô Thần cười nhạt, đạo, chuyện này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, kia hai kiện đồ vật, đến trong tay của ta, bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ lấy thêm đến bọn họ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Vũ Văn Khải gật đầu một cái, nhìn Vũ Văn Giã liếc mắt, đạo, tiểu Giã, đi, chúng ta trở về, nói xong, Vũ Văn Khải xoay người đi, tam thúc, ngươi, Vũ Văn Giã hoàn toàn không ngờ rằng, chính mình thúc thúc, cuối cùng không có ra tay với Ngô Thần, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi, những người khác cũng đồng dạng là nghi hoặc không hiểu. Nguyên tưởng rằng, Vũ Văn Khải sẽ ra tay với Ngô Thần, vậy mà, kết quả lại sẽ là như vậy, nhìn thấy chính mình thúc thúc đi, Vũ Văn Giã dậm chân một cái, cũng là đi theo, mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, Ngô Thần thực lực, vô cùng cường đại, đón đánh lời nói, lấy hắn thực lực bây giờ, cái kia tựu không khả năng là đối thủ của hắn, Tề Minh, Thôi Đời Tĩnh, Đường Hạ ba người liếc nhau một cái, cũng là cảm thấy nghi hoặc không hiểu Vũ Văn Khải trong hồ lô đến cùng ở mua bán cái gì thuốc. Nếu Vũ Văn Giã cũng đi, bọn họ cũng không có cái gì lưu lại cần phải, cũng là theo chân đi, tan biến tại trong đám người, rốt cuộc đi, nhìn thấy Vũ Văn Khải bọn họ đi, Hạ U Lan bọn họ là thở dài một hơi, Vũ Văn Khải những người này, thực lực quá mạnh mẽ, nếu là hướng bọn họ làm khó dễ lời nói, lấy bọn họ những người này lực lượng, đó là căn liền không ngăn được, Ngô Thần xem bọn hắn liếc mắt, hắn tự nhiên là minh bạch, Vũ Văn Khải là đang có ý gì, bây giờ là ở trước mặt mọi người, cho dù là lấy bảo thân vương phủ cường thế, kia cũng không khả năng động thủ với hắn. Nói như vậy, liền lộ vẻ cho bọn họ bảo thân vương phủ khí lượng hẹp hòi. Đố kỵ người khác bảo vật, đối với bọn hắn bảo thân vương phủ danh dự mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại đả kích, bất quá, nguy cơ trước mắt, ngược lại thành công giải trừ. Tiếp theo chờ đợi hắn, mới thật sự là mưa rông gió giật, hắn có thể hay không chân chính chịu nổi, vậy còn rất khó nói. Nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi ở trong lòng thở dài. Hiện tại hắn, đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước, đi. Chúng ta trở về, một chỗ khác, Vũ Văn Giã nhanh chóng đổi kịp chính mình thúc thúc, hỏi, thúc thúc, ngươi vì sao không đúng tiểu tử kia động thủ, thật tốt giáo huấn tiểu tử kia một hồi, Vũ Văn Khải liếc hắn một cái, đạo, vậy ngươi cho là, ta thích hợp với xuất thủ sao, Vũ Văn Giã yên lặng, thúc thúc hắn, chính là truyền kỳ cảnh cường giả, mà Ngô Thần bất quá là một hóa long cảnh cường giả. Người tuổi trẻ, nếu là thúc thúc động thủ với hắn, khó tránh khỏi sẽ dụ cho người chỉ trích, khai ra trách nan, nói ra cũng không dễ nghe, nhưng là... Thúc thúc, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn đi, Vũ Văn Khải vỗ vỗ bả vai hắn, đạo, tiểu Giã, ngươi còn tuổi quá trẻ, có rất nhiều chuyện, còn rất tốt học, về phần thanh phượng trứng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, bị tiểu tử kia cho mua đi, đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt, a thúc thúc, lời này của ngươi là ý gì, Vũ Văn Giã nhìn mình thúc thúc, mặt đầy không hiểu, Vũ Văn Khải cười cười, đạo, ngươi dù sao cũng nên không muốn cùng những gia tộc khác đồng thời chia sẻ thanh phượng trứng đi, Vũ Văn Giã nghe một chút. Ánh mắt hoác mắt sáng lên, hắn cũng không phải là cái gì người ngu, dĩ nhiên là một chút liền rõ ràng. Chương 1303, phân tích tình thế. Ngô Thần bốn người trở lại bọn họ trong tửu lâu, Ngô Thần ngay lập tức sẽ đem ba người triệu tập chung một chỗ. Nghĩ đến các người cũng có thể nhìn ra, Vũ Văn Khải những ngưỡng người kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp dựa dẫm vào ta đem thanh phượng trứng cùng hỏa diệu thạch. Cho cướp đi, Ngô Thần chậm rãi nói, ba người không nói, bọn họ cũng không phải là cái gì ngu ngốc. Dĩ nhiên là có thể nhìn ra, Vũ Văn Khải bọn họ những người này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà chuyện này, bây giờ còn chỉ là mới vừa bắt đầu, chân chính phiền toái, còn xa xa không có đến. Ngô Thần đạo, bây giờ, sắp xếp ở trước mặt các ngươi đường, có hai cái lựa chọn, điều thứ nhất đâu rồi, là tiếp tục lưu lại hắc bên trong tòa Long Thành, chờ đợi mưa rông gió giật tới, một con đường khác đâu rồi, chính là lập tức rời đi, đi đến địa phương khác, hoặc là trở về Đông Huyền Vực, hoặc là làm còn lại dự định, tóm lại. Tuyệt đối không thể đợi nữa ở Hắc Long Thành, nếu là Ngô Thần chỉ có một người, hắn không cần phải lo lắng nhiều như vậy, cho dù là không đấu lại Vũ Văn Khải, nhưng là đối phương nếu muốn bắt hắn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là, bây giờ không được, bên cạnh hắn còn có Thuấn Nhan, Hạ U Lan bọn họ, hắn phải chiếu cố đến bọn họ, hắn sợ nhất sự tình, chính là Vũ Văn Khải bọn họ bắt bọn họ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Nói như vậy, hắn liền thật rất khó làm, ba người liếc nhau một cái, yên lặng một lúc lâu, bọn họ cũng có thể ý thức được. Vấn đề nghiêm trọng tính, mà bọn họ cũng biết, Ngô Thần cá tính thế nào, hắn sở dĩ mua hỏa diệu thạch cùng thanh phượng trứng, nhất định là có hắn dùng ý, nếu không phải như vậy, hắn nhìn liền cũng sẽ không đi liếc mắt nhìn, càng sẽ không xuất thủ đến cướp đoạt, bọn họ cũng không đi hỏi Ngô Thần mua những thứ đó tới có cái gì tác dụng đặc biệt. Bởi vì bọn họ biết, cho dù là bọn họ hỏi, Ngô Thần cũng sẽ không nói, ở một phương diện khác, Ngô Thần giống như là một điều bí ẩn, để cho bọn họ căn liền không đoán ra, Hầu quân tập đạo, Ngô thần, nếu không, ngươi xem như vậy, chúng ta lần này trở về bối thần viện, ta cũng không tin, bảo thân vương phủ người còn có thể tới chúng ta bối thần viện. Tìm chúng ta bối thần viện phiền toái, Ngô thần gật đầu một cái, hắn tự nhiên là biết, Vũ Văn Khải bọn họ là không có khả năng tìm tới Đông Huyền vực đi. Càng không thể nào tìm tới bối thần viện, cho nên, hắn mới đề nghị ba người trở về Đông Huyền vực, trở về bối thần viện, để bảo đảm bình an. Đúng vậy, quân tập nói không tệ, Ngô thần, chúng ta ngay lập tức sẽ trở về bối thần viện. Cùng lắm vĩnh viễn cũng không tới Trung Châu, Hạ U Lan cũng nói, Ngô thần đạo, các ngươi phải đi, kia rất dễ dàng, nhưng là ta không được, bởi vì ta đã bị bọn họ cho để mắt tới, tham đồ trên người của ta Thanh Phượng Trứng, có thể tuyệt đối không chỉ là Vũ Văn Khải bọn họ mà thôi. Cũng có còn lại không biết bao nhiêu thế lực, Thanh Phượng Trứng, đó cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường, là có thể tạo ra Thanh Phượng đồ vật, mà Thanh Phượng chính là Phượng Hoàng một nhánh, trời sinh huyết mạch cường đại, tiềm lực vô hạn, một khi bồi dưỡng đứng lên. Đem sẽ có được một con tiềm lực vô hạn chiến sủng. Đây đối với vô luận cái dạng gì thế lực, đều là một cái to lớn cám dỗ. Cho nên, hắn bây giờ đã là thuộc về trong bão táp tâm, có vô số con mắt trong bóng tối theo dõi hắn, nếu muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đoạt trên người hắn Thanh Phượng Trứng. Vì vậy, hắn bây giờ cho dù là muốn đi, đó cũng là không thể. Về phần ba người này đâu rồi, tình huống hẳn muốn hơi khá hơn một chút. Dù sao, bọn họ cùng những người đó không có gì ân oán, những người đó cho dù là như thế nào đi nữa cường thế. Cũng thì sẽ không tận lực gây khó khăn bọn họ, cho nên, bọn họ muốn rời đi, chỉ cần không phát sinh cái gì sau tình huống ngoài ý muốn. Hẳn là vấn đề không lớn, nghe vậy, ba người lại lần nữa yên lặng, bọn họ cũng là ở trong lòng âm thầm phân tích bọn họ dưới mắt vị trí một loại tình thế. Rất rõ ràng, tình thế đối với bọn họ mà nói, cũng là rất bất lợi, đúng như Ngô thần lời muốn nói như vậy, những người khác đang ngó chừng hắn, lại làm sao có thể không để mắt tới bọn họ đâu. Cho nên, bọn họ nếu muốn bình yên vô sự rời đi. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi, Ngô thần với quan hệ bọn hắn, bây giờ đã là vượt qua một loại sư huynh đệ và bạn quan hệ. Nhìn thấy hắn có nguy nan, bọn họ như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn, cứ như vậy rời đi đâu rồi, nói như vậy, trở về bối thần viện, bọn họ còn mặt mũi nào đi gặp bối thần viện những trưởng bối kia đây. Ngô thần, ta lựa chọn lưu lại, cùng ngươi đồng thời, cộng độ nan quan, hầu quân tập đạo, Hạ U Lan cũng là gật đầu, quân tập ý tứ, chính là ta ý tứ, nếu hắn quyết định lưu lại, ta cũng vậy muốn lưu lại. Thuấn Nhan không nói, nhưng là nàng biểu tình đã là nói cho bọn hắn biết nàng ý tưởng. Cũng là cùng Hạ U Lan, hầu quân tập bọn họ như thế, muốn lưu lại, phụng bồi Ngô thần đồng thời, cộng độ nan quan, Ngô thần đạo, các ngươi nhưng là phải suy nghĩ kỹ, đi theo ta đồng thời, sắp đối mặt, có thể là các ngươi căn liền không cách nào tưởng tượng đối thủ cường đại. Nơi này là Hắc Long thủ đô đế quốc thành, cao thủ nhiều như mây, cho dù là bọn họ bối thần viện viện chủ Thiên Tinh chân nhân, cũng phải cần chiếu cố đến một ít, không dám quá mức tùy ý. Bởi vì ở chỗ này, nhưng là không chỉ có một tên nửa cường giả thần cấp đơn giản như vậy. Hầu quân tập cùng Hạ U Lan liếc nhau một cái, với nhau trao đổi một cái ánh mắt, đồng nói, chúng ta không sợ, bọn họ bây giờ đã là kết làm vợ chồng. Đối với những chuyện khác, không có gì vô cùng lưu luyến, vô luận ở địa phương nào, chỉ cần hai người bọn họ chung một chỗ, chính là đủ, cho dù là chết, nếu như bọn họ có thể chết ở cùng nơi, kia cũng không có cái gì tiếc nuối. Ngô thần đạo, nếu như vậy, ta đây cũng không nói gì, thì ngắm tương lai các ngươi không nên hối hận. Lúc này, một mực giữ yên lặng Thuấn Nhan nói chuyện, không có gì có hối hận hay không, Ngô thần, ta tình huống bây giờ, với ngươi so sánh, cũng kém không nhiều lắm, Hạ U Lan đạo, sư muội, ngươi đang nói gì đấy, Thuấn Nhan đạo, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi quên, lúc trước buổi đấu giá thượng thật sự chuyện phát sinh sao? Hạ U Lan hơi chậm lại, ngay sau đó nhớ tới, đang đấu giá xe vòng thứ ba, xuất hiện kiếm quang phi hành thuật, cái môn này kiếm kỹ, lúc ấy có lực người cạnh tranh, trừ sư muội ra, còn có người kia kêu là làm Tề Minh người. Người kia, cũng là đối với kiếm quang phi hành thuật tình thế bắt buộc. Mà người kia thân thế bối cảnh, cũng là thật không đơn giản, cơ hồ cùng Vũ Văn Giã, Vũ Văn Khải bọn họ chỗ thế lực tương đối, bằng không, hắn sẽ không cùng Vũ Văn Giã bọn họ đi chung với nhau. Thuấn Nhan chuyển hướng Ngô thần, đạo, cho nên nói, Ngô thần, ta bây giờ cũng gặp phải với ngươi như thế khốn cảnh. Ngô thần cau mày một cái, cũng không nói gì nữa, khốn cảnh, cái này cũng không đáng sợ, bởi vì mỗi người đều biết gặp, mấu chốt là có thể hay không nghịch cảnh mà lên. Nhất là đối với bọn hắn những người thanh niên này mà nói, càng là một khoản quý báu tài sản, nếu như có thể thuận lợi trải qua, như vậy, mỗi người đều biết lớn lên, vô luận là tâm cảnh, hay lại là tu vi và thực lực, đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Chương 1304, Hắc Long Thương Hội. Như vậy, chúng ta bây giờ lại nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, ba người đều là nhìn Ngô Thần, bây giờ, Ngô Thần đã trở thành bốn người bọn họ bên trong nhân vật lãnh tụ. Hắn đa mưu túc trí, tu vi và thực lực cường đại. Bọn họ những người này toàn bộ đều nghe hắn, các ngươi đây không cần lo lắng, hay lại là cứ theo lẽ thường sinh hoạt, nên tu hành nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, những chuyện khác, tạm thời không cần đi cân nhắc, Ngô Thần bình tĩnh nói, cứ như vậy, ba người đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ bây giờ thật sự đối mặt, chính là Hắc Long Đế Quốc siêu cấp thế lực, âm thầm những người đó, tùy tiện đều có thể sẽ tìm tới đến, cho dù là Đông Huyền vực bối thần viện chân truyền đệ tử thân phận, cũng thì không cách nào cho bọn hắn cung cấp hữu hiệu bảo vệ. Cứ như vậy, Ngô Thần gật đầu, hắn không muốn bởi vì Vũ Văn Giã, Vũ Văn Khải bọn họ sự tình, mà quấy nhiễu được bọn họ những người này bình thường sinh hoạt. Nói như vậy, bọn họ sẽ chỉ là càng phiền toái. Ba người liếc nhau một cái, không hiểu Ngô Thần trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Nhưng là, nếu hắn nói không cần đi cân nhắc những chuyện khác, như vậy, bọn họ cũng sẽ không đi quản đi. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, bọn họ cho dù là quản, kia cũng không có tác dụng gì. Các ngươi về phòng trước đi đi, nếu như có chuyện, ta lại đi thông báo các ngươi. Đưa đi ba người, Ngô Thần lúc này mới bắt đầu suy tư bọn họ sau đó phải làm sao bây giờ. Hắn biết, hiện tại ở trên người hắn cái thúng là rất trọng, mình bây giờ là bọn hắn một số người bên trong lãnh tụ. Hắn nhất định phải thận trọng lo lắng, thế nào ứng đối tức sắp đến tai nạn. Đối với hắn mà nói, hắn thực lực cá nhân, có thể so với thanh niên cự đầu, giống như Vũ Văn Giã người như vậy, căn thì không phải là đối thủ của hắn. Về phần những người khác, hắn theo chân bọn họ là không thù không oán, cũng sẽ không quá nhiều nhằm vào bọn họ. Cho nên, người tuổi trẻ một khối này nhi về vấn đề, hắn là không cần qua lo lắng nhiều. Tới một, hắn đánh một cái, tới hai cái, hắn đánh một đôi, căn cũng không cần phí sức. Về phần thế hệ trước cường giả, nếu như bọn họ muốn tới, hắn là như vậy có biện pháp ứng đối. Không nên quên, trên người hắn còn có địa ngục U Liên. Bây giờ, hắn đã cho địa ngục U Liên tìm tới hai khỏa hỏa diệu thạch. Địa ngục Liên là tuyệt đối sẽ không lại cắn trả hắn. Hắn có thể tự do sử dụng địa ngục U Liên lực lượng. Bằng vào địa ngục U Liên lực lượng, chỉ cần nửa cường giả thần cấp không ra tay, hắn liền không có vấn đề gì, mà nửa cường giả thần cấp, theo hắn biết, hoặc là thuộc về bế quan trạng thái, hoặc là chính là tại cái khác một ít tuyệt địa trong tìm tòi. Chỉ cần không xuất hiện cái gì kinh thiên động địa sự tình, loại này cấp bậc người, liền sẽ không ra được, cho nên, một điểm này nhi hắn cũng không phải rất lo lắng, nếu những vấn đề này đều không đi cân nhắc, như vậy, hắn phải cân nhắc vấn đề, vậy cũng chỉ có hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới tu hành vấn đề. Đây cũng là hắn tới đây Hắc Long Thành lúc ban đầu mục đích, là vì làm cho đều cần nhân tài, cho hắn tu hành hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Bây giờ, đi qua hắn mấy ngày nay cố gắng, hắn đã là làm cho đều phần lớn nhân tài, ngay cả mấu chốt nhất tính điểm khó khăn, phượng hoàng huyết mạch vấn đề, cũng là kèm theo thanh phượng chứng xuất hiện giải quyết dễ dàng. Hắn hiện tại đang tu hành hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Có thể nói đã là thắng lợi trong tầm mắt, không biết tương hội bên kia tình huống thế nào, ta phải thêm mau một chút nhịp bước mới được. Ngô Thần là đem tìm nhân tài nhiệm vụ, giao cho các đại thương hội xử lý, hắn liền chỉ cần bỏ tiền liền có thể, những chuyện này, nếu là bằng hắn tự mình đi tìm, đó là khó khăn một chút, tá trợ ở thương hội lực lượng, có thể thật to tiết kiệm thời gian thành, ngày mai lại đi một chuyến thương hội đi, Ngô Thần thở dài một hơi, bây giờ, tu hành hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, đã là vội vàng ở trước mắt, hắn nhất định phải mau sớm làm cho đều tất cả mọi thứ. Tu hành đột phá cảnh giới, lời như vậy, hắn mới phải tiến hành bước kế tiếp hành động, bất quá. Thương hội loại địa phương này, cùng buổi đấu giá loại địa phương này tính chất là như thế. Đều là điển hình có tiền chính là cha, chỉ nhận tiền không nhận người, mà hắn hôm nay bởi vì buổi đấu giá duyên cớ, cơ hồ đem hắn toàn bộ tinh tệ toàn bộ đều hao hết sạch. Cho nên, hắn nhất định phải luyện chế đan dược, kiếm lấy tiền tài mới được. Nói làm liền làm, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đan đỉnh cùng dược liệu. Chính là bắt đầu luyện đan, một đêm thời gian, cứ như vậy đang luyện đan bên trong trôi qua lặng lẽ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngô Thần ăn xong điểm tâm, thu thập một chút đồ vật, sau đó tựu ra tửu lầu, chạy thẳng tới thương trường đi. Hắc Long Thương Hội, Hắc Long Đế Quốc tối đại thương hội, nghe nói, cái này thương hội là do Hắc Long Đế Quốc Hoàng Thất bỏ vốn thật sự xây dựng. Bị Hoàng Thất trực tiếp khống chế, mà Hắc Long Đế Quốc Hoàng Thất, chính là Hắc Long Đế Quốc người chúa tể, đã từng sinh ra chân thần cảnh cường giả siêu cấp. Cho dù là còn lại các đại gia tộc, đó cũng là không có biện pháp cùng với lẫn nhau chống lại. Có như vậy một loại bối cảnh. Hắc Long Thương sẽ tự nhiên làm theo sẽ trở thành toàn bộ Hắc Long Đế Quốc lớn nhất mạnh nhất. Thương hội, một điểm này nhi là không có bất kỳ nghi vấn. Đối với Hắc Long Thương hội, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, bởi vì sớm lúc trước, hắn sẽ tới qua nơi này, đây là Hắc Long Đế Quốc tối đại thương hội, hắn tự nhiên là muốn tới chiếu cố. Thước Lan tổng quản có ở đây không? Ngô Thần vừa tiến đến, gọn gàng làm liền hỏi, phục vụ tiểu thư xem hắn, nhận ra hắn, tiên sinh, mời theo ta, trước mắt vị chủ nhân này, nhưng là đại tài chủ. Từng tại bọn họ Hắc Long Thương hội mua một nhóm có vượt qua giá trị đồ vật. Hơn nữa, tổng quản cũng phân phó qua, một khi hắn xuất hiện, ngay lập tức sẽ thông báo nàng. Được, đi theo phục vụ tiểu thư, Ngô Thần đi vào Hắc Long Thương hội, rất nhanh, hắn liền đến bên trong, ở một nơi quầy, thấy Thước Lan tổng quản, vào giờ phút này, Mễ Lan đang cùng một người đàn ông tuổi trung niên nói chuyện với nhau. Phục vụ tiểu thư đi tới, Đạo, tổng quản, có người tìm ngươi. Mễ Lan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Thần, ngay lập tức sẽ từ quầy đi ra. Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, Mễ Lan cười nói, mang trên mặt nụ cười, làm cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Ngô Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tổng quản, không biết ta lúc trước muốn những thứ đó, có thể có cái gì xếp đặt sao? Mễ Lan đạo, tiểu huynh đệ, chúng ta Hắc Long thương hội làm sự tình, ngươi còn lo lắng sao? Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói xong, Mễ Lan đối với trung niên nhân kia đạo, Lưu quản sự, xin ngươi đi đem vị tiểu huynh đệ này cần muốn cái gì cho xuất ra. Trung niên nhân kia xoay người đi, một hồi nữa, liền bưng một cái khay đi ra, phía trên có mấy thứ đồ. Nhìn thấy những thứ này, Ngô Thần ánh mắt lập tức chính là sáng lên, hắn bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhận ra, những thứ này, đúng là hắn yêu cầu những thứ đó. Cho, người trung niên đem mâm giao cho Ngô Thần, Ngô Thần đạo câu tạ, nhận lấy mâm, sau đó bắt đầu thanh ít đồ. Chương 1305, lô thực, đến, chúng ta từ Bạch Hổ Đế Quốc cho tiểu huynh đệ mang về một ít lưu kim hương. Nhưng là, không nghĩ tiểu huynh đệ ở ngày hôm qua buổi đấu giá thượng đã mua một phần lưu kim hương. Cho nên, trong này chính là không có lưu kim hương, Mễ Lan chậm rãi nói, lưu kim hương, vật này nói hiếm thấy cũng không coi là quá hiếm thấy. Nhưng là phải nói thường gặp lời nói, vậy cũng không quá thường gặp. Bởi vì thường xuyên đoạn hàng, cho dù là bọn họ Hắc Long thương hội, kia cũng giống như vậy, thường thường đoạn hàng, vì vậy, bọn họ cũng làm người ta từ Bạch Hổ Đế Quốc mang một ít lưu kim hương trở lại, chuẩn bị bán cho Ngô Thần, nhưng không nghĩ đến, ở ngày hôm qua giao rơi đấu giá buổi đấu giá thượng, lại xuất hiện lưu kim hương, mà Ngô Thần cũng vừa vặn mua lại, vì vậy, bọn họ cũng sẽ không lại bán, mà là đem lưu kim hương lưu lại, coi là đồ bán cho những người khác, đối với bọn hắn thương hội mà nói, bán cho ai mà không bán đâu rồi, đều giống nhau, không có bao nhiêu khác biệt. Ngô Thần cũng không quản nhiều như vậy, hắn kiểm điểm hoàn hàng hóa, càng phát ra kinh hỉ, những thứ này, chính là hắn thiếu hụt thiếu những thứ đó, có những thứ này, hắn liền gọp đủ tất cả mọi thứ, chỉ cần tìm một địa phương an tĩnh, đi thật tốt luyện hóa thanh phượng trứng, tu hành hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, là được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng là kiểm điểm xong sao? Ngô Thần trọng trọng gật đầu, đạo, kiểm điểm hoàn thành, chính là ta cần những thứ đó, Mễ Lan cười, là tìm những thứ này, bọn họ Hắc Long thương hội nhưng là sai người khắp nơi đi tìm. Thật vất vả mới tìm đủ, liền vì có thể bán một cái giá tiền cao, mà thôi Ngô Thần ngày hôm qua ở trên đấu giá hội biểu hiện đến xem. Hắn là cơ thượng không thiếu tinh tệ, trận này giao dịch, bọn họ nhất định là đáng giá. Bao nhiêu tiền, Mễ Lan đạo, cân nhắc đến tiểu huynh đệ thân phận, chúng ta cho tiểu huynh đệ giảm giá một chút đi, tổng cộng chính là 1.200 vạn tinh tệ. Không biết tiểu huynh đệ ý nghĩ thế nào, 1.200 vạn tinh tệ sao? Ngô Thần không có gì nghi vấn, cũng không có trả giá, trực tiếp xuất ra tinh tệ đến. Giao cho Mễ Lan, đây là 1.200 vạn tinh tệ, mời tổng quản xem qua, những thứ này tinh tệ, là trước hắn đi thương trường đem đan dược cho bán, đổi lấy được đến tiền, bằng không, bằng hắn ngày hôm qua buổi đấu giá sau còn lại tài sản. Đó là khẳng định không đủ, nhìn thấy những thứ này tinh tệ, Mễ Lan ánh mắt cũng là sáng lên, thầm nghĩ người này thật là một vị đại tài chủ, ngày hôm qua ở trên đấu giá hội, người này liền tiêu phí hơn 20 triệu tinh tệ, hôm nay lại trực tiếp xuất ra 1.200 vạn tinh tệ. Xài tiền như nước, chút nào cũng không có hàm hồ. Mà người như vậy, đúng là bọn họ thương hội tối thích nhất, được, là 1.200 vạn tinh tệ, kiểm lại một chút, chắc chắn tinh tệ số lượng, Mễ Lan gật đầu một cái, Ngô Thần cũng không nói gì, trực tiếp liền đem trong khay đồ vật cho quét vào trong nhẫn chữ vật. Đối với hắn mà nói, tinh tệ những thứ này đều là vật ngoại thân, hắn căn bản liền không quan tâm, dùng sẽ dùng, kiếm lại chính là, mà hắn quan tâm nhất đồ vật, chính là hắn mua những thứ này, quan hồ hắn tu hành đại nghiệp. Hắn có thể hay không tu hành thành công hỏa hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Những thứ này, lên rất mấu chốt tác dụng. Nếu như vậy, ta đây liền đi, thu dọn đồ đạc, Ngô Thần xoay người rời đi đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ đi thong thả, Ngô Thần từ Hắc Long trong thương hội đi ra, đi ở trên đường chính, đi đi, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức bén nhọn, chính hướng hắn cho cuốn qua đến. Ngô Thần không khỏi là dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt dần dần ngưng trọng, phía trước vách tường trên đầu, đứng một vị thanh niên nam tử. Người thanh niên này nam tử thân mặc áo đỏ, trên người bao phủ cường thịnh khí tức, Ngô Thần cảm ứng đến lăng lệ lực lượng, liền là tới từ ở trên người, hóa long cảnh lục trọng thiên cường giả, nhìn chăm chú thanh niên nam tử này, từ trên người đối phương bao phủ khí tức đến xem, Ngô Thần đó là có thể biết, người này tu vi rất mạnh, đã là đạt tới hóa long cảnh lục trọng thiên, là cường hoành phi thường, nghĩ đến chắc cũng là một danh cường giả thanh niên, nhưng là, vấn đề đến, Ngô Thần cũng không giống như nhận biết người này, không biết đối phương đây là muốn làm thập, lúc này, Huyết y thanh niên nói chuyện, há mồm liền hỏi, ngươi chính là cái đó mua thanh phượng trứng người sao? Ngô Thần không nói, nhưng mà yên lặng nhìn hắn, ngày hôm qua ở trên đấu giá hội thật sự chuyện phát sinh. Đã sớm truyền khắp toàn bộ Hắc Long Thành, rất nhiều người đều biết, hắn ở trên đấu giá hội mua hai dạng đồ vật, một người là hỏa diệu thạch, một người là thanh phượng trứng, Ở trong hai cái, có lẽ hoè rượu thạch cũng không đặc biệt làm cho người ta chú ý. Nhưng là, một món đồ khác, nhưng là đưa tới mọi người rộng rãi chú ý. Đây chính là thanh phượng trứng. Thanh phượng trứng, đây là một cái ẩn bên trong bảo khố. Một khi đem cho ấp trứng, ấp ra tiểu thanh phượng đến, lại trải qua bồi dưỡng, để cho thanh phượng lớn lên đến trưởng thành. Như vậy, ít nhất cũng là một gã truyền kỳ cảnh cường giả. Loại này cao chiến lực chiến sủng, ai không muốn, nếu thanh phượng trứng rơi vào trong tay người khác, nói cách khác ngày hôm qua có lực người cạnh tranh Vũ Văn Giá. Những người khác có lẽ không dám thế nào, bởi vì Vũ Văn Giá bọn họ là có rất sâu bối cảnh. Sau lưng bảo thân vương phủ, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể chiêu chọc được. Vì vậy, nếu thanh phượng trứng rơi vào Vũ Văn Giá trong tay, bọn họ những người này cơ thượng liền có thể tuyệt đối thanh phượng trứng niệm tưởng. Bởi vì bọn họ căn cũng không dám thượng bảo thân vương phủ đi. Nhưng là, bây giờ cũng không giống nhau. Bởi vì thanh phượng trứng cuối cùng được chủ, là một gã đến từ những nơi khác người, căn cơ không ở tại bọn hắn Trung Châu địa giới bên trong, mà ở trong đó là Trung Châu, những nơi khác thế lực, căn cũng không cách nào chảy vào, bởi vì không có gì địa vực thế lực có thể cùng trong bọn họ Châu thế lực lẫn nhau chống lại. Một ít người qua đường rất nhanh thì phát hiện bên này đã phát sinh tình huống, rối rít là dừng lại, lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đây không phải là Lô Thực cùng Ngô Thần ấy ư, hai người bọn họ muốn làm gì a? Làm gì, còn không rõ lộ vẻ ấy ư, nhất định là vì thanh phượng trứng a, vừa mới ta liền nghe được, Lô Thực hỏi Ngô Thần thanh phượng trứng sự tình, thanh phượng trứng, đây đúng là một cái làm người ta thèm thuồng đồ vật a. Nếu có thể đem thành công ấp trứng, như vậy, có thể có được một con tiềm lực vô hạn chiến sủng. Đây chính là vô luận bao nhiêu tiền cũng đổi không, nếu là theo ta lời nói, nếu như ta lấy được thanh phượng trứng, nhất định lập tức liền rời đi Hắc Long Đế Quốc, tìm một cái không người địa phương, lặng lẽ trốn, đem thanh phượng trứng cho ấp trứng xuống. Mà không phải đợi ở hắc bên trong tòa Long Thành, ngồi chờ người khác thèm thuồng, ngồi chờ người khác tới cướp. Đúng vậy, thật không biết Ngô Thần là thế nào nghĩ, biết rõ có nhiều người như vậy thèm thuồng, vẫn còn muốn đi ra đến, nghênh ngang, không bày rõ ra làm cho người ta cướp sao? Ân ân, chương 1306, lôi bạo kích, đem thanh phượng trứng giao ra đi, ta không làm khó dễ ngươi, Lô Thực gọn gàng làm, mở miệng liền hỏi, về phần người khác thấy thế nào, hắn là tới nay không quan tâm, cái thế giới này, tới chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Mua bảo bối, nhưng là không có năng lực thủ hộ, vừa có thể oán được ai đó, Ngô Thần lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi sao, hắn đã sớm ngờ tới, sớm muộn sẽ có người muốn nhảy ra, với hắn cướp thanh phượng trứng, nguyên tưởng rằng, sẽ là bảo thân vương phủ người, chỉ là không có nghĩ đến, bảo thân vương phủ người chưa từng xuất hiện, ngược lại xuất hiện một cái chút nào không quen biết người. Đúng, chỉ bằng ta, Lô Thực gật đầu, một cổ khí thế ác liệt, từ trên người hắn lật đằng nhi khởi, nặng nề ép hướng Ngô Thần, muốn thông qua khí tức áp bách. Để cho Ngô Thần nhút nhát, tự động nhường ra thanh phượng trứng, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, đạo, muốn thanh phượng trứng, liền lấy ra ngươi chuyện thật đến, chớ có đi làm những thứ này hoa danh đường, dứt lời, một cổ hùng hồn khí tức, đột nhiên từ trên người vọt lên đến, lực lượng là vô cùng kinh khủng, cường thịnh khí tức, từ trên người Ngô Thần lao ra, hung hăng đánh về phía Lô Thực, hai cổ lực lượng ở chính giữa gặp nhau, lập tức, một cổ cường đại phong bạo, chính là từ nơi trung tâm bộc phát ra, khí thế trùng thiên. Tuôn ra mà động, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, mọi người hoảng sợ, đều là thối lui về phía xa, cách xa Ngô Thần cùng Lô Thực, hai người kia thực lực, nhưng là không giống bình thường, đều là thanh niên cự đầu cấp khác cường giả, thực lực vô cùng cường đại, hai người đụng, cho dù là dư âm năng lượng, đều không phải là bọn họ những người bình thường này thật sự có thể chống đỡ. Ngược lại có chút chuyện, một đòn khảo sát, Lô Thực có chút ngạc nhiên, nguyên hắn là không thế nào chú ý thiên bi hạng bảng, nhưng là hắn nghe nói. Gần đây ở trên trời bia hạng trên bảng xuất hiện một cái rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Người này tu vi rất kém cỏi, chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên, nhưng là thực lực lại là phi thường cường hoành phi thường. Liền hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả như vậy thanh niên cự đầu đều không phải là đối thủ. Của hắn, bị đánh bại người, đã không phải là một người, mà là hai người, đối với cái này dạng một vị tràn đầy sắc thái truyền kỳ nhân vật. Hắn là như vậy khá có hứng thú, hiện tại hắn liền thật thấy người, tiên vương trấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Một cổ cường đại khí thế, đột nhiên từ trên người bộc phát ra, một cổ khí thế, vô cùng khổng lồ, giống như kinh đào hái lãng một dạng sông về bốn phương tám hướng. Đáng sợ cực kỳ, khí tức cường đại, dũng động tứ phương, lập tức, một đạo khổng lồ tiên vương, ngưng tụ ra hiện tại, một cổ cường đại lực lượng, nhanh chóng phát ra tới, khiến cho người là khiếp sợ vạn phần, kinh hãi không thôi, tiên vương đông lại một cái tụ, quanh thân ánh vàng, sáng lạng vô cùng, chói mắt vô cùng, lóng lánh không ngừng, mênh mông rực rỡ. Phòng ngự thể sao, thân là thanh niên cự đầu, hóa long cảnh lục trọng thiên cường giả, Lô Thực kiến thức rộng, tương tự với Ngô Thần loại này chiêu số, hắn là như vậy thấy không ít, loại này chiêu số, lực phòng ngự là rất cường đại, có thể hữu hiệu là thân thể cung cấp bảo vệ, chỉ cần bất công phá phòng ngự thể, như vậy, rất khó thương tổn đến thể, mà đối mặt như vậy chiêu số, hắn bình thường áp dụng phương thức, đều là đơn giản thô bạo, trực tiếp khiến cho dùng cường đại tuyệt kỹ, đem đối phương phòng ngự thể cho đánh nát, loại phương thức này, là đơn giản nhất, trực tiếp nhất một loại chiêu pháp, cho nên, lần này hắn là như vậy không ngoại lệ, lôi bạo kích, Lô Thực quát lên một tiếng lớn, hai tay bắt pháp quyết, quanh thân lực lượng, tuôn trào ra, quét ra, xông vào bầu trời, lực lượng cuồng bạo, đưa tới thiên địa dị biến, hóa thành kinh khủng lôi đình, ở trên trời lóng lánh đánh xuống, lực lượng cuồng bạo, dũng động bát phương, hạo đại vô bỉ, là lúc, toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Lôi quang dũng động, lôi đình thiểm thước, từng cổ một khí tức cuồng bạo, bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, ta một chiêu này lôi bạo kích, có tuyệt đối lực công kích cường đại, chỉ cần một đòn, người phòng ngự thể ngay lập tức sẽ vỡ nát xuống. Lô Thực cầm quả đấm, quanh thân đắm chìm trong vô cùng trong sấm sét, quanh thân lôi điện răng đầy, tia chớp lần lượt thay nhau, vô cùng kinh người, nghiễm nhiên là lôi thần trên đời, uy nghiêm tài thế vô song, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là lắc đầu một cái, đạo, không, ngươi không làm được, hắn một chiêu này tiên vương thân, có lực phòng ngự, đó là tuyệt đối cường đại, lấy Lô Thực lúc này lực lượng, là tuyệt đối không đánh tan được, đây là không chút nào nghi ngờ, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, xem ta như thế nào phá ngươi phòng ngự thể. Lô Thực cười lạnh một tiếng. Lôi điện, xưa nay lấy lực công kích cường đại vì danh hiệu, một khi sinh ra lôi bảo, lực lượng sẽ gấp bội, ở trên thế giới này, cơ hồ không có lôi bảo không cách nào đánh nát đồ vật. Lôi bảo kích, Lô Thực quát lên một tiếng lớn, một quyền nặng nề đánh ra, mãnh liệt lôi điện, từ quả đấm bên trong thả ra ngoài, dẫn động trên bầu trời lôi đình, không ngừng lóng lánh, một cổ lực lượng, là siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, thoáng chốc, toàn bộ trong bầu trời, lôi quang thiểm diệu, lôi đình thiểm thước, dày đặc lôi quang, lần lượt thay nhau ngang dọc. Bện thành một tấm lôi võng, phô thiên cái địa mà xuống, bao phủ toàn bộ tiên vương, trông thấy một cổ lôi điện, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, lực lượng xâm xét, xưa nay đáng sợ cực kỳ, lực công kích độc nhất vô nhị, ở lôi điện công kích bên dưới, cơ hồ không có thứ gì là có thể tồn tại, mau lui lại, mọi người hoảng sợ, lại lần nữa lui về phía sau, cách xa Ngô Thần, sợ bị cổ lôi điện đánh trúng, gặp trì ngư chi ương, một tiếng vang thật lớn, đất nổ tung, mãnh liệt lôi điện, hung hăng đánh ra, cực kỳ kinh khủng. Đáng sợ cực kỳ, thoáng chốc, tiên vương run rẩy kịch liệt, một cổ mãnh liệt lôi điện, ở tiên vương ngoài mặt lần lượt thay nhau ngang dọc, điên cuồng phá hủy tiên vương, phải đem cho nát bấy xuống, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng mãnh liệt mà ra, chấn động bát phương, đáng sợ cực kỳ, ở Ngô Thần lực lượng quán thâu bên dưới, tiên vương gầm thét một tiếng, năng lượng màu vàng óng, trải rộng toàn thân các nơi. Cùng kia cổ lôi điện chi lực lẫn nhau chống lại, bài xích lẫn nhau, chống đỡ kia một cổ cường đại lôi điện, cho ta toái, kim quang phóng ra, bạo lao ra, trong phút chốc, tiên vương ngoài mặt vang lên liên tiếp tiếng nổ, ở nơi này một cổ tiếng nổ phía sau, những lôi điện đó đều bị nổ tung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành một mảnh hư vô, tan thành mây khói, cái gì, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy rung động. Lô Thực là ai? Hóa Long cảnh lục trọng thiên cường giả, thiên bi hạng bảng top 50 cường giả, hắn tu đi lực lượng, cũng là lôi điện chi lực, lôi điện chi lực, xưa nay lấy lực công kích cường đại đến danh hiệu, một đòn đánh ra, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, nhưng là, bây giờ thế nào, đối mặt với Ngô Thần tiên vương, không những không có thể đem chi cho đánh nát, ngược lại là bị tiên vương lực lượng cho phản chế, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, chương 1307, lôi quang quyền, tiểu tử này, Lô Thực đồng dạng là cảm thấy vô cùng rung động. Hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại là cường đại như thế, có thể phá hắn lôi điện, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đồ long đao, Ngô Thần thân thể rung một cái, trên người quang mang chớp diệu, cường thịnh ánh sáng, bảo tràn ra, bao phủ cả người hắn toàn thân, khiến cho cả người hắn nhìn qua hãy cùng một vầng mặt trời chói chang một dạng ánh sáng chói mắt. Rực rỡ cực kỳ, ngay sau đó, một cái thần đao, chậm rãi thăng lên, cái thanh này thần trong đao, có một cổ hào quang óng ánh, lăng lệ lưỡi đao, bộc phát ra, mãnh liệt chấn động. Cuốn bát phương, hạo hạo đáng đáng, địa giai trung phẩm linh bảo, nhìn Ngô Thần cây đao này, tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, cây đao này, có thể không phải là cái gì một loại đao, mà là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo, có thập phần cường đại năng lượng, lúc này, trong lòng mọi người, đều là hiện ra một cổ tham lam, hận không được lập tức xuất thủ, đem Ngô Thần trong tay cây đao này cho cướp đoạt lại. Đây chính là địa giai trung phẩm linh bảo, vô thượng giá trị bảo vật, bọn họ những người này, nhưng là cầu cũng không được chân bảo hiếm thế. Nhưng là, bọn họ cũng bất quá chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Muốn bọn họ thật xuất thủ cướp, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không đủ, Ngô Thần hắn có thể không phải là cái gì người bình thường. mà là thanh niên cự đầu, thực lực vô cùng kinh khủng, bọn họ những người này thực lực, liền hắn số lẻ cũng thì không cách nào có thể so với. Thiên lôi thiết, đồ long đao tự động rơi vào Ngô Thần trong tay, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, ngưng tụ lại năng lượng cường đại, toàn lực nhất đao bổ ra, trong phút chốc, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, kịch liệt chấn động, mãnh liệt bùng nổ, cuồng bạo vô cùng, tí tách, trong bầu trời, lôi đình thiểm thước, lôi quang chói mắt, kinh khủng lôi điện, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau bện, vô cùng kinh khủng, là lúc, toàn bộ thương khung đều là tối xuống, vô tận lôi đình, hội tụ ở trên trời, ở dưới bầu trời gầm lên, lực lượng thập phân kinh khủng, có thể tiêu diệt thế gian vạn vật, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, nhìn bầu trời này bên trong lôi đình, lôi quang thiểm thước, giống như là lôi thần trên đời, lôi điện chi lực, cái thế vô song, cái gì, Lô Thực cũng là ánh mắt trợn to, nhìn đầy trời lôi điện, cũng là rung động không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại cũng biết sử dụng lôi điện phát động công kích. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút kia mặt đầy khiếp sợ Lô Thực. Trên mặt cười nhạt, sau đó cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, trả lại cho ngươi, tí tách, Ngô Thần nhất đao bổ ra, toàn bộ thương khung đều là run rẩy, từng cổ một lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, lôi điện chi lực, hung hăng đánh xuống, đáng sợ cực kỳ, là lúc, toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động, vô cùng vô tận lôi điện, hung hăng rơi xuống, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau ngang dọc, đồng loạt hướng Lô Thực đánh hạ, thương khung chấn động, Lô Thực sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại cũng là có cường đại như thế lôi điện chi lực. Một kích này lực lượng, cũng là phi thường vô cùng kinh khủng, chút nào cũng không kém gì hắn lôi bạo kích, cho ta toái, Lô Thực ngửa mặt lên trời gào to, ngưng tụ lại năng lượng cường đại, dưới vào đến hai quả đấm bên trong, đáng sợ lôi điện, mãnh liệt bùng nổ, vô cùng kinh người, giờ khắc này, đối mặt Ngô Thần thiên lôi thiết, Lô Thực cũng là không có nửa điểm nhi do dự, cầm quả đấm, trực tiếp đánh ra siêu cường một đòn, thoáng chốc, ở Lô Thực trên đỉnh đầu, cũng là xuất hiện một mảnh lôi quang, dày đặc lôi đình, không ngừng lóng lánh, không ngừng chấn động, giống như ở vùng không gian này bên trong tạo thành một mảnh lôi hài. Lôi đình thiểm thước, cuồng bạo không ngừng, lực lượng